Anh Lam vỗ vai Di Đờ Cận Thị và nháy mắt với tôi. À hát hát, kêu, không, mọi người lục đục rời khỏi phòng. Em, quốt, em quen giám đốc Lam à, em, quốt, yeah, à hát, phải à, em, quốt, hèn chi, em, quốt, sao, em, quốt, cậu ấy lần đầu tiên đứng về phía phòng thiết kế. Sau cái việc, em, quốt, chị Kim định nói cho tôi nghe gì đó, nhưng anh Tiến bước đến và thế là chị ngưng. Việc gì chứ, hình như anh Tiến và Hoàng Tử có cái gì đó cô hợp nhau. Em, quốt, em có thể nghỉ để ôn thi trong tuần sau. Em, quốt, dạ, cảm ơn anh, em, quốt, trở lại sau khi thi xong, ok. Em, quốt, yeah, em, quốt, anh Tiến vừa đi khỏi, tôi đã quay lại để tìm Hoàng Tử, ti, nhìn trộm thôi. Chứ cũng cô có ý định gì? Căn phòng họp trống rỗng, khách Trương,